Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3763 tiểu tổ đệ nhất. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mọi người tâm hung hăng nhảy lên mấy lần, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thế mà thật chặn lại Quan Liên Bích công kích, hơn nữa còn là đang đợi Quan Liên Bích xúc thế tới đỉnh phong thời điểm, cái này thật bất khả tư nghị, phải biết Lục Minh chỉ là thần quân ngũ trọng tu vi mà thôi. Đáng chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm sao có thể, Hàn Phong cùng Tề Bình mấy người, đồng thời mở to hai mắt nhìn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đặc biệt là Tề Bình, sắc mặt trắng bạch, Lục Minh cái này cũng quá kinh khủng, mấu chốt là, Lục Minh vẫn là Phong Đô kiếm phái đệ tử, lúc trước hắn như vậy đối đãi Lục Minh về sau sẽ làm sao đối với hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa nghĩ tới về sau Lục Minh nếu là trả thù hắn, hắn liền toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Hy vọng hắn ở một lần này tranh tài bên trong, bị người khác đánh chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tề Bình trong lòng âm thầm cầu nguyện. Hô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Quan Liên Bích hung hăng thở ra một hơi, ánh mắt bên trong hào quang, phun ra xa ba trượng, nói thật trong lòng của hắn, cũng là chấn động vô cùng, đồng thời, hắn cũng hưng phấn lên. Lợi hại, thật lợi hại, lại đến a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quan Liên Bích hét lớn, bước chân liền đạp, đông đông đông hướng về Lục Minh vọt tới. Hắn nắm đấm, phát ra đoạt mục quang huy, lớn hơn đến tận gấp 1. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, to lớn thiết quyền, hướng về Lục Minh phát động giống như cuồng phong bạo vũ thế công. Vẫn là dùng kiếm a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong lòng hơi động, tất nhiên làm bộ Phong Đô kiếm phái đệ tử, liền muốn trang giống một điểm. Hai tay của hắn hư không nắm vào tế bào kiếm loại bí thuật thi triển, một đạo kiếm quang nổi lên, bị Lục Minh nắm ở trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bá, Lục Minh vung vẩy kiếm quang, hướng về Quan Liên Bích chém tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương, đương, đương, hai người liên tục va chạm kình khí bốn phía trong nháy mắt đối oanh mười mấy chiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người chỉ cần vừa lui, lại hướng về đối phương phóng đi. Kịch chiến mười mấy chiêu, vẫn là bất phân thắng bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần thiết chiến y, Quan Liên Bích thét dài, trên người hắn, hiện ra một kiện chiến y phát ra đoạt mục quang huy, để Quan Liên Bích khí tức mạnh hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn đem chiến lực thôi động đến cực hạn, bản nguyên bí thuật chặt đứt ba đạo gông xiềng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh âm thầm suy nghĩ. Rất hiển nhiên, Quan Liên Bích bản nguyên bí thuật đã chặt đứt ba đạo gông xiềng, bằng không thì không có lực lượng mạnh như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chiến tự quyết phát động. Lục Minh rốt cục kích phát chiến tự quyết, bất quá cũng không có phát động gấp 5 chiến lực mà là gấp 2 chiến lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây chỉ là một trận đấu mà thôi, cũng không phải đại chiến sinh tử, không cần dùng lập tức bộc phát toàn lực đánh bại Quan Liên Bích. Hay là trước lưu một chút át chủ bài tốt hơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Nhưng cho dù là gấp 2 chiến lực cũng làm cho Lục Minh khí tức tăng vọt, lực lượng đại tăng, để trái tim tất cả mọi người chấn động dữ dội một lần. Bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh kiếm quang trong tay tăng vọt chém vào Quan Liên Bích trên nắm tay. Lần này, Quan Liên Bích thân thể chấn động liên tiếp lui về phía sau, mà Lục Minh một lần này đã lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh chiếm cứ thượng phong. Bá bá bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh chiếm thượng phong về sau thế công như giống như cuồng phong bạo vũ, kiếm quang nhất trọng điệp ra nhất trọng hướng về Quan Liên Bích chém tới. Quan Liên Bích giống to, bộc phát toàn lực đối kháng, nhưng căn bản ngăn trở Lục Minh, mỗi một lần va chạm, hắn đều muốn lui về phía sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khanh, có kiếm quang chạm tại Quan Liên Bích thân thể thế mà phát ra âm vang thanh âm, đốm lửa bắn tứ tung, căn bản không có phá chốt mở liền vách tường phòng ngự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phòng ngự thật đúng là dày. Lục Minh lẩm bẩm một tiếng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Quan Liên Bích đến từ thiết bích tộc, am hiểu nhất chính là phòng ngự, lực phòng ngự cực kỳ cường hãn. Phương diện khác ngược lại không đủ mạnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, Lục Minh căn bản không cần công phá hắn phòng ngự. Lục Minh chỉ cần đem Quan Liên Bích bách hạ chiến đài, là đủ rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh tập trung lực lượng, không cầu phá chốt mở liền vách tường phòng ngự, chỉ là lấy lực lượng chính diện oanh kích. Quan Liên Bích hoàn toàn bị Lục Minh đè lên đánh, hắn nghĩ muốn xông ra đi, nhưng là tốc độ không đủ, căn bản không xông ra được, cái này khiến hắn biệt khuất hết sức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhanh, Quan Liên Bích đều nhanh muốn thối lui đến chiến đài ranh giới. Dừng tay, không đánh ta không đánh, nhận thua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Quan Liên Bích kêu to lên, trực tiếp nhận thua, tiếp tục đánh xuống, hắn liền bị Lục Minh đánh xuống chiến đài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Quan Liên Bích một nhận thua, Lục Minh phi thân mà lui, thu liễm khí tức trong tay kiếm quang cũng tiêu tán. Mục Vân, ta thừa nhận ngươi chiến lực thật cường đại, không thể tưởng tượng nổi, nhưng là hai người chúng ta nếu như sinh tử chém giết ta chưa chắc sẽ thua với ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Quan Liên Bích nói, hắn chủ động nhận thua, nhiều ít vẫn là có chút không cam tâm. Hắn phòng ngự đủ cường đại, nếu như sinh tử chém giết, hắn đại khái có thể dựa vào cường đại phòng ngự, mạnh mẽ chống đỡ Lục Minh công kích chờ Lục Minh thần lực hao hết thế công suy nhược thời điểm, tiến hành phản kích có lẽ còn có thể đánh bại Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh mỉm cười cũng không có phản bác, lấy hắn vừa rồi bạo phát lực lượng, đích xác không phá nổi Quan Liên Bích phòng ngự, đích xác có khả năng sẽ giống Quan Liên Bích nghĩ như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, hắn căn bản không có dùng ra toàn lực a, hắn chỉ là kích phát chiến tự quyết gấp 2 chiến lực mà thôi, hắn nếu như kích phát chiến tự quyết gấp 5 chiến lực có thể trong nháy mắt xé rách Quan Liên Bích phòng ngự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trận chiến này, Mục Vân thắng. Gocchuyenaudio.com, Lưu Phi Xuyên tuyên bố, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện trường một mảnh xôn xao. Kết quả này, thật ngoài dự liệu của mọi người bên ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiển nhiên, ở số 3 chiến đài, Lục Minh đánh bại Quan Liên Bích về sau, đã không người có thể địch có khả năng rất lớn, sẽ lấy tiểu tổ đệ nhất thứ tự xuất tuyến. Trước đó, ai cũng không có dự liệu được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tề Bình sắc mặt trắng bạch, Hàn Phong sắc mặt cực kỳ âm trầm, đương nhiên, đồng dạng âm trầm còn có Hắc Huyết Điện cao thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Vạn Trưởng Môn, là cười ha ha. Hắn cảm thấy, mời Lục Minh quyết định này thực sự quá rõ trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau trận chiến này, Lục Minh 13 thắng liên tiếp. Tranh tài tiếp tục tiến hành, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiếp đó, tràng diện dần dần rõ ràng, từng cái chiến đài có thể hay không xuất tuyến nhân viên cũng đều dần dần rõ ràng. Tiếp xuống hai trận chiến, Lục Minh đối thủ đều trực tiếp đầu hàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cùng Quan Liên Bích một trận chiến bên trong bùng nổ thực lực, bọn họ thấy rất rõ ràng, vô cùng rõ ràng mình không phải là Lục Minh đối thủ, không nhận thua chẳng lẽ tìm tai vạ. Cứ như vậy, Lục Minh lấy được 15 thắng liên tiếp, vì số 3 chiến đài đệ nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ chốc lát sau, mặt khác chiến đài tỷ thí cũng toàn bộ kết thúc, các đại thế lực xuất tuyến danh ngạch cũng toàn bộ thống kê ra. Có người vui vẻ có người sầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 18 cái thế lực, 72 cái danh ngạch, bình quân xuống tới, từng cái thế lực có thể phân đến 4 cái danh ngạch. Nhưng là tình huống thực tế, tự nhiên không thể nào là mỗi cái thế lực đều có 4 cái danh ngạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thực lực có mạnh có yếu, tỷ như Thiên Hoành giáo, liền khoảng chừng 7 cái thiên kiêu xuất tuyến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà kém nhất một cái thế lực chỉ có làm bộ đáng thương một cái thiên kiêu. Thế lực này, trừ phi cái kia có chừng một cái thiên kiêu thực lực nghịch thiên, đằng sau có thể thắng liên tiếp, bằng không thì thế lực này hơn phân nửa muốn hạng chót. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế lực này chi chủ, sắc mặt khó coi muốn chết. Thành tích hạng chót như vậy cuối cùng phân phối tư nguyên thời điểm, đều là người khác chọn còn dư lại tuyệt đối là kém nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tương lai một đoạn thời gian rất dài, bọn họ sẽ không có tốt tài nguyên, thực lực cũng càng ngày sẽ càng kém, dạng này sẽ hình thành một cái tuần hoàn ác tính. Mà lần này, Phong Đô Kiếm Phái, có 3 người xuất tuyến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thành tích cũng không vừa ý người, chỉ có thể coi là miễn miễn cưỡng cưỡng. 3 người này, theo thứ tự là Lục Minh, Hàn Phong, còn có Tử Nhãn Kim Nhạn tộc một cái thiên kiêu tên là Nhạn Tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.